Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 23, Nhật đồ đằng tấn thăng. Khi hai cây đồ đằng trụ tọa lạc tại Nhật đồ đằng bên cạnh, đã là hơn 10 ngày sau, tương đối đệ ngũ huyền 8 cái đồ đằng trụ, Nhật đồ đằng trụ muốn ít đi rất nhiều, nhưng là theo đệ ngũ huyền, cái này hai cây đã đầy đủ, mỗi một cái minh đồ đằng đều cần đối mình lực lượng có càng sâu cảm ngộ, sau đó căn cứ từ mình lực lượng thuộc tính, tiến hành xứng đôi tấn thăng. Cái khác đồ đằng tấn thăng phương thức, đệ ngũ huyền có lẽ còn cần thật tốt suy tư, tỉ như là đồ đằng, hắn liền nghĩ không ra tấn thăng chi pháp, nhưng nhật nguyệt đồ đằng lại hoàn toàn không có dạng này nghi hoặc, bởi vì nhật nguyệt đồ đằng liền là tạo thành hắn âm dương thái cực bản nguyên lực lượng. Đệ ngũ huyền đối hai loại lực lượng vô cùng hiểu rõ, mặt trời, thiếu dương, nghĩ đến thông qua 7 đời vu, ngươi đã có đầy đủ hiểu rõ, thông qua bọn hắn tấn thăng, đối ngươi đến cũng không khó khăn, đúng không? Khi hai cái đồ đằng trụ dựng nên tốt, đệ ngũ huyền nói với nhật đồ đằng, đúng, mấy ngày đến nhật đồ đằng cũng suy nghĩ minh bạch, phản kháng là không thể nào, cự tuyệt tấn thăng, dùng cái này cự tuyệt tiến vào bát quái không gian liền càng thêm không thể nào. Nếu như làm như vậy, có lẽ đệ ngũ huyền chọn triệt để mẫn diệt hắn. Trước nhóm lửa đồ đằng lửa, một cây thiếu dương, một cây mặt trời, nhật đồ đằng phối hợp, đệ ngũ huyền cũng ít một chút phiền phức, trực tiếp mở miệng nói ra, ông, nhật đồ đằng điều động đồ đằng lửa, đem mặt trời lực lượng đánh vào phía đông đồ đằng trụ, lại đem thiếu dương lực lượng đánh vào phía tây đồ đằng trụ. Thủ lĩnh, ngươi nhìn, có chiến sĩ nhắc nhở lục đại thủ lĩnh, tế đàn phương hướng biến hóa. Khi hắn nhìn thấy đồ đằng lửa tiến vào hai cây đồ đằng trụ thời điểm, hắn liền biết mình suy đoán là chính xác. Hỏa đồ đằng tấn thăng thời điểm, 8 cái đồ đằng trụ còn là hắn dựng thẳng lên. Tiểu vương bát cho nhật đồ đằng dựng đứng đồ đằng trụ. Hắn đương nhiên có thể đoán ra đây là hỏa đồ đằng tại để nhật đồ đằng tấn cấp. Triệu hoán nhật đồ đằng thủ lĩnh, còn có nhật đồ đằng bộ, chuẩn bị tế tự múa. Lục đại thủ lĩnh nhìn một cái bát đại vu, những chuyện này bình thường đều hẳn là vu đến điều hành, nhưng hiển nhiên bát đại vu không đủ để gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Bây giờ bát đại vu phảng phất tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Càng là nhát gan, càng là nhu nhược, càng là nhu nhược, càng là bất kể sự tình, càng là bất kể sự tình, càng là một ống liền sai, càng là một ống liền sai, càng là nhát gan. Tại lục đại thủ lĩnh nhìn đến, cái này cơ bản cũng là người phế nhân, nhưng cũng may, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc trước 7 đời vu tại thời điểm, mặc dù cũng không thế nào quản sự, nhưng địa vị không người có thể dung chuyển. Mình tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, còn muốn cân nhắc vu cảm thụ, mà bây giờ lại hoàn toàn không cần. Toàn bộ hỏa bộ lạc liền là hắn độc đoán, hắn duy nhất cần quan tâm chỉ có đồ đằng ý nghĩ. Tại hắn trong lúc suy tư, nhật đồ đằng thủ lĩnh đã mang theo nhật đồ đằng bộ đi vào tế đàn trước, bắt đầu chuẩn bị tế tự múa. Tấn cấp đi, nhìn xem nhật đồ đằng bộ đã bắt đầu nhảy tế tự múa, nhưng nhật đồ đằng lại chậm chạp không có động tác. Đệ ngũ huyền nhắc nhở đến, được. Nhật đồ đằng thanh âm bên trong còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Nếu chỉ là để hắn tấn cấp, hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng tiến vào bát quái không gian, hắn không có một chút ý nghĩ. Nhưng mà có đệ ngũ huyền cái này tòa đại sơn ép lên đỉnh đầu, hắn lại có thể thế nào? Dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, nhật đồ đằng bắt đầu hấp thu đồ đằng lửa, nếm thử tấn cấp. Ông, nhật đồ đằng linh từ lạc nhật cung bên trong bành trướng lấy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. kia là một cái to lớn thân ảnh, có tóc màu vàng cùng con mắt, ngũ quan như đao gọt bình thường, cho người ta một loại cương nghị cảm giác. Cao chín trượng to lớn thân ảnh duỗi ra hai tay, một trái một phải bắt lấy hai cây đồ đằng trụ. Sau đó hắn giơ đồ đằng trụ, nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xanh vạn dặm, thiên địa chi lực cũng chưa từng xuất hiện ý tứ. Ông, nhật đồ đằng linh buông hai tay ra, mặt trời, thiếu dương chi lực bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Khi hai cây đồ đằng trụ đổi vị trí về sau, đột nhiên dừng lại, sau đó hai cây cột bắt đầu chậm rãi phá toái. Bên trong lực lượng lần nữa phản hồi tiến vào nhật đồ đằng thể nội. Sẽ sinh ra dạng gì lực lượng đâu? Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Dựa theo đệ ngũ huyền suy đoán, nhật đồ đằng hẳn là sẽ sinh ra một loại chủ động thi triển năng lực. Tựa như công kích, rốt cuộc hắn cùng nghiêu đồ đằng. Đệ ngũ huyền khác biệt. Hắn càng tiếp cận hùng lộc, là linh khí xuất thân. Tại hắn trong suy tư, nhật đồ đằng trên người quang mang càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, đã sáng chói mắt, để người không thể không đóng chặt cặp mắt của mình. Tại chói mắt nhất thời khắc lấp lóe quá khứ về sau. Nhật đồ đằng linh, hai cây đồ đằng trụ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lạc nhật cung vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Yên tĩnh rất đứng ở đó. Mà hắn tản ra đồ đằng lực lượng, đã không còn là linh đồ đằng lực lượng, mà là mạnh hơn minh đồ đằng lực lượng. Như vậy, ngươi năng lực đâu? Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non, cũng không có nóng lòng đem hắn kéo vào, mà là chờ đợi nhật đồ đằng thủ lĩnh làm dùng một chút. Yên tĩnh trong khi chờ đợi, nhật đồ đằng thủ lĩnh đã đi qua, cầm lấy sau khi tấn thăng lạc nhật cung. Hắn nếm thử kéo ra dây cung, lạc nhật cung dây cung, cho tới nay liền là đồ đằng lực lượng tạo thành, mà hắn đã có thể bắn ra cung tiễn, cũng có thể bắn ra thuần túy đồ đằng chi lực. Ông, tại nhật đồ đằng thủ lĩnh kéo cung trong nháy mắt, trên cung hiển hiện hai mũi tên, siêu, mũi tên bắn đi ra, một cây bút thẳng hướng về phía trước, như lôi điện đồng dạng tấn mãnh. Một cái khác thì vạch ra một đường vòng cung, khúc chiết nhưng tiến lên tốc độ càng nhanh bay về phía trước. Ở trên bầu trời một cái đốt, cả hai đụng vào nhau, sau đó phát ra mãnh liệt bạo tạc. Oanh, tiếng nổ dọa bộ lạc người nhảy một cái, nhưng không chờ bọn họ kinh ngạc quá khứ. Trên tế đài sương mù đã di xuống tới, đường hành lang thái cực môn mở ra, sương mù nhô ra. Dây lát nhanh dắt lạc nhật cung tiến vào bát quái không gian. Ra, đệ ngũ huyền nói với nhật đồ đằng. Lạc nhật cung bên trong, chậm rãi đi ra một cái tóc vàng, kim nhãn trung niên, hắn tướng mạo hùng vĩ, một mặt chính khí, quả nhiên là sinh một bộ tướng mạo thật được. Nhật đồ đằng đi tới, lạc nhật cung nhưng như cũ phiêu lưu tại nguyên chỗ. Tựa như nghiêu đồ đằng tảng đá kia thân thể bình thường. Cũng không có phá toái. Đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút. Lưu lại nhật đồ đằng linh. Lựa chọn đem thân thể của hắn lạc nhật cung đẩy đi ra. Trả lại cho nhật đồ đằng thủ lĩnh. Nhật đồ đằng thủ lĩnh nhìn xem lạc nhật cung. Trước là hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó bắt đầu nếm thử bắn tên. Lại phát hiện tại nếm thử kéo cung dây cung thời điểm. Cũng không có linh khí tạo thành dây cung tồn tại. Mất đi đồ đằng linh lạc nhật cung. Thành một cái hoàn toàn thạch côn. Đã mất đi trở thành cung tiễn năng lực. Quả nhiên, mất đi linh tồn tại. Đồ đằng thạch cũng chỉ là đá bình thường. Đệ ngũ huyền nói, thời gian lâu dài, vẫn có thể dựng dục ra mới linh. Hùng Lộc nói. Đệ ngũ huyền gật đầu đáp lại, loại này làm qua đồ đằng tảng đá, dù là linh rời đi, cũng khó tránh khỏi bởi vì đã từng có được đồ đằng linh mà sinh ra nhất định biến hóa. Tương đối phổ thông tảng đá, lại càng dễ trở thành đồ đằng. Như vậy, kế kế tiếp là Nguyệt Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền nhìn thoáng qua, sau khi đi vào vẫn trầm mặc. Nhật Đồ Đằng nói: tạ ơn linh chủ. Nhìn thấy Nhật Đồ Đằng thuận lợi tấn cấp, đồng thời tiến vào bát quái không gian sau cũng không có thay đổi gì, Nguyệt Đồ Đằng ngược lại là có chút chờ mong, cho nên trước tiên mở miệng cảm tạ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.